Chương 79, phiền muộn kết quả. Tuyết động bay tán loạn bay là tả hoa tuyết từ trên trời phiêu rơi xuống, trong thiên địa như kéo màu trắng lều vải, đa y đi a trơn nên bao phủ trong làn áo bạc. Trắng đoán, tinh khiết, ánh sáng như là một cái tuyết vương quốc. La phủ từ không trung đồng bền rơi xuống đất, đứng ở tuyết trung, này một bộ đồ đen, đầu đầy mặc phát, cùng trắng đoán tuyết địa hình thành một loại sư trên lê cờ hờ do ra nở dê. Đồng thời cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng, còn có đứng ở hắn trước người, dường như hắc thiết đúc ra cự nhân, hắc kiếm si thắng thất xích xả tờ một duệ, cự khuyết ở nổ vang trước về tới tay trung, sau đó, chính là hướng về trước người tuyết địa cắm xuống, hoa tuyết bắn tung tóe, khắp nơi bụi mù. Thông qua lúc trước mấy chiêu ác chiến, làm cho thắng thất không thể không nhìn thẳng đối xử đối thủ này. Đây là một cái rất trẻ trung thanh niên, từ bề ngoài xem ra, khả năng so với cái nhiếp còn trẻ hơn, nhưng trải qua mấy chiêu sau đó, dù cho là thắng thất, QNZ phải thừa nhận đây là một cái người rất mạnh mẽ. Một tên ít có kiếm đạo cao thủ có thể ở đánh bại cái nhiếp trước bắt hắn đến tế kiếm QNZ là một cái lựa chọn tốt. Thắng thất đột nhiên sinh ra như thế một cái ý nghĩ, mà đợi ý nghĩ này ở trong lòng hắn lan tràn sau đó, hắn nhìn về phía La Phù ánh mắt liền không còn là vô tình, còn có phệ huyết. Tên của ngươi là thanh âm lạnh như băng từ thắng thất trong mỉ hệ NG xa xa truyền ra, vang ở tuyết địa trong lúc đó. La Phù người giết ngươi La Phù cùng dạng là lạnh giọng đáp. La Phù, tên rất hay thắng thất một khen, lại nghe không xuất tình cảm gì, có chỉ có sắc cơ, có chỉ có tử vong. Sau đó, thân thể hơi động, tại người tử nghiêng về phía chừa cờ trong nháy mắt cự khuyết mang theo, vung nhiên hướng về La Phù chém ngang mà đi. Ngươi! Có chết ở trên tay ta tư cách rồi trong nháy mắt, cự khuyết tới người, nguyên khí như cuộn sóng mãnh liệt, một tầng hướng về La Phù đè ép mà đến, thô y đến mưa cờ hắn tay háo tung bay, mái tóc đen nhánh không ngừng hướng về sau khẽ dương lên. Thế không thể đỡ kiếm chưa tới người, cự khuyết áp lực mạnh mẽ liền đập vào mặt mà tới, nếu là người tầm thường, e sợ ở như vậy một đòn bên dưới sẽ bị kinh sợ không biết làm sao, bé ngoan chịu chết đi đối mặt cự khuyết. Lại như là đối mặt một ngọn núi lớn, một mảnh thương hải, một vũng tinh không, nhân loại cùng với so sánh, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mà mặc cho chiêu kiếm này như thế nào thanh thế hu nở dê vi, La Phủ vẫn như cũ là sắc mặt không gợn sóng, thân hình đương phong đứng thẳng, như sừng sững núi cao, vị nhưng bất động. Cho đến cự khuyết gần người, hắn mới trong mắt tinh mang lóe lên, động như lôi đỉnh, thiên vấn kiếm hóa thành một vệ hàn mang tự trong lòng bàn tay bắn ra. Tự giải lụa phi triển, cầu vồng kinh thiên, tinh chuẩn điểm ở cự khuyết nửa đoạn dưới nơi nào đó kiếm tích trên. Ken hỏa tinh lắp bắp, chói thai vang lên nổ tung, cự khuyết tại chỗ ngừng lại một chút, sau đó trong nháy mắt áp loan chống đỡ ở phía trước thân kiếm, tiếp tục quét ngang mà xuất. La Phủ dưới chân nhẹ chút, trong tay kiếm thân kiếm tranh nhiên một tiếng vang ra, lập tức do loan banh thẳng. Hán cu nở dê thuận thế mượn lực lùi về sau, vừa vặn ở cự khuyết quét tới trước nháy mắt đồng bền ly khai. Sau một khắc, thân kiếm khổng lồ ôm một tiếng ngang trời đảo qua, tuy rằng uy thế kinh người, nhưng chỉ cuốn lên vài miếng hoa tuyết, liền tay trắng trở về. Mà lúc này, cự khuyết lực kiệt, La Phủ kiếm thế vừa mới vừa khải xuất. Theo cự khuyết trở về, La Phủ một chiêu kiếm bước lên, hoa tuyết tung tóe, thân như thỏ chạy đạp tuyết nhảy ra, mũi kiếm như hình với bóng mà tới, trong thiên địa chỉ thấy một đạo hắc tuyến lóe qua, nhưng là không thể so cự khuyết trở về tốc độ chậm mảy may. Thắng thất cả kinh cự khuyết một đòn đã hao tổn hắn tinh khí thần cùng thể lực, lúc này còn chưa thở được một hơi, La Phủ khoái kiếm liền tiếp theo mà tới. Vội vàng, thắng thất chỉ có thể đưa tay chung nửa đoạn xích xả tờ vước ra, để ngăn trở La Phủ. Xích sắt ngang trời, như một cái roi sắt đánh ra, bột một tiếng, không khí lần thứ hai nổ vang. La Phủ không lùi, thân thể cấp tốc tiến lên, đo nở trước người xích sắt, quát lạnh một tiếng. Chạm chen đen thui kiếm mang đem xích sắt bao phủ, một trận chói hai kim thiết giao nhau tiếng vang lên, đốm lửa bắn ra bốn phía, cuối cùng nương theo ai nhờ kiếm tản đi, xích sắt hoành một tiếng, thiết phiến bắn nhanh, càng là không chịu nổi gánh nặng, liên tiếp mà đứt, hóa thành mảnh vỡ. Mà La Phù kiếm, nhưng là không có một chút nào cách trở, đen thui ánh kiếm, nhất thời đem thắng thất vì đó bao phủ. Đã kinh về tới tay trung cự khuyết còn chưa vung ra, liền bỗng nhiên một trận. Phốc đạo thứ nhất vết kiếm ở thắng thất trước ngực xuất hiện. Phốc phốc phốc phốc đi kèm đạo thứ nhất vết kiếm, càng nhiều vết kiếm trong nháy mắt hiện lên. Đen thui ánh kiếm ở thắng thất thân thể bốn phía không ngừng nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, chính là một đạo kiếm thương, chính là một đóa hoa máu, mở ở bạch trên mặt tuyết, chán xuất huyết hồng. Cuối cùng, vô tận ánh kiếm dây dưa, hóa thành một thanh hàn quang phun ra nuốt vào lợi kiếm, hưu một tiếng xuất hiện ở thắng thất thiết hầu trước, ở mũi kiếm đã kinh chống đỡ đến ra thịt thời gian lại đột nhiên dừng lại. Mà lúc này, thắng thất dĩ nhiên biến thành huyết nhân, trần trụi trên người từng đạo vết kiếm đan sen, máu bắn tung tóe, ngẩng đầu, dùng vô thần hai mắt nhìn La Phủ, khóe miệng, máu tươi tràn ra. Phu phu cự khuyết tử trong tay hoa lạc, rơi xuống tuyết địa, ẩm nhiên nổ vang, hoa tuyết phi dần, thân thể hắn cu nở dê thẳng tắp hướng về tuyết địa đổ tới, lạnh leo hàn tuyết hôn tạm máu tươi chỉ hiện ra khắp nơi bờ bộn. Tuyết thủy từ vết thương ngâm nhập thân thể của hắn, lạnh leo cảm giác để cho duy trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Tại sao vô thần ánh mắt nhìn màu xám thiên không, thanh âm khàn khàn từ hống phát sinh? Tại sao không giết ta? Chất vấn âm thanh từ trong mỉ hệ nở dê truyền ra, kiếm khách tôn nói là bất dung khiêu khích, mền nhiếp đánh bại bị tù đã kinh là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Hôm nay ở đây hắn lần thứ hai thất bại, đây là sỉ càng thêm sỉ mà muốn cọ rửa phần này sỉ nhục, liền chỉ có tử vong có thể làm hắn phẫn nộ chính là... La Phủ lại ở thời khắc cuối cùng thu kiếm rồi, đây là ở coi khinh cho ta xem thường xuất kiếm sao? Thắng thất cảm thấy vô tận khuất nhục ở phẫn nộ đối với thắng thất chất vấn. La Phủ cũng không có vội vã trả lời, mà là chậm rãi đem thiên vấn kiếm trở vào bao, này vừa mới đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, nhìn thắng thất khuất nhục cũng không cam lòng dáng dấp nói rằng, bởi vì ta đột nhiên đối với ngươi là làm sao từ đế quốc thiên lao xuất đến cảm thấy hứng thú rồi hả? Thắng thất nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là không cái kia năng lực chạy ra thiên lao, vì lẽ đó, ta rất muốn biết ngươi là làm sao xuất đến. La Phủ nói thật, dừng một chút, âm thanh mang theo một tia ý lạnh, hay vẫn là nói, đế quốc của chúng ta nội bộ QNZ xuất hiện kẻ phản bội, trợ giúp ngươi vượt ngục rồi một câu nói, thì càng nhượng thắng thất cảm thấy bất ức, tuy rằng hắn thắng thất xác thực là không có năng lực chạy ra thiên lao, có thể ngươi QNZ không cần trực tiếp như vậy nói ra đi tốt xấu cũng. Phải cho ta chút mặt mũi. Phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục, bất ức nha, như thế trong nháy mắt thắng thất liền hầu như đã kinh lĩnh hội xong nhân sinh ngũ vị. Mà đối với La Phủ vấn đề, tuy rằng thắng thất rất khó chịu, có thể cũng không có ý định ẩn giấu. Âm thanh khàn giọng nói rằng, là Lý Tư thả ta xuất đến hạ. La Phủ vầng trán vẩy một cái, Lý Tư hắn đem này người cho thả ra, hắn chuẩn bị làm cái gì liền nghe thắng thất nói tiếp. Hắn nhượng ta đi giết cái nhiếp mà ta đồng ý rồi. La Phủ lông mày lại giãn ra, được rồi, trong nháy mắt rõ ràng, cảm tình hàng này là Lý Tư thả ra đối phó cái nhiếp đại sát khí, chỉ có thể không nghĩ tới chính là chính mình. Lại suýt chút nữa giết hắn. Hô phun ra một hơi, cũng còn tốt ở cuối cùng trong nháy mắt thu tay lại, không phải vậy Lý Tư lão nhi phải có bao nhiêu phiền muộn a, không làm được còn sẽ nhờ đó căm ghê tờ cho ta. Tiên sư nó. Coi như ngươi số may miệng nu động, nhỏ giọng mắng một tiếng, La Phủ trực tiếp ở thắng thất mặt mũi lấy ra băng vải cùng dược cho hắn băng bó. Lần này, tính lao tử chịu thiệt rồi.